Ngũ quan thanh hàn thâm thúy, vẻ mặt ôn hòa. Bây giờ nàng nhìn thấy Tiểu Bát như đang nhìn thấy đứa em gái nhỏ nhắn vừa mới hóa thành người của chính mình. Nhịn không được liền lộ ra dáng vẻ thương yêu. Tiểu Bát vẫn rất thật thà đứng yên tại chỗ. Một câu cũng đều không nói ra được. Nàng nhìn về phía Thanh Hàn. Ánh mắt từ e ngại chuyển thành kính nể. Rồi đến thẹn thùng. Vẻ mặt ngại ngùng. Thanh Hàn lau đi sạch sẽ những vết bẩn ở trên mặt nàng. Gấp khăn tay lại đưa cho nàng. Cho ngươi. Tiểu Bát đưa tay nhận lấy. Khăn tay còn có một mùi thơm nhàn nhạt. Giống như hương thơm ở trên người Thanh Hàn. Rất dễ chịu. Mắt nàng khẽ nhìn xuống dưới. Cảm ơn tiểu thư. Không cần phải cảm ơn. Thanh Hàn xoay người. Bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Bát nắm lấy vạt áo nàng. Cách đó không xa. Kỳ Vân Hân đang đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay kia của Giản Yên. Nàng cũng đã từng bị nắm lại như vậy. Lúc trước Giản Yên mới vừa vào Kỳ gia ở chưa được bao lâu. Trước khi đi ngủ nàng đều sẽ kể cho Giản Yên một chút chuyện cổ tích. Buổi tối khi nàng muốn rời đi thì Giản Yên liền đưa tay kéo vạt áo của nàng lại giống như bây giờ. Còn nhỏ giọng nói, Vân Hân, có thể ở lại đây một chút nữa có được không? Ta sợ, khi đó ánh mắt của nàng cũng ửng đỏ giống như bây giờ. Đôi mắt đều óng ánh bọt nước, phảng phất ẩn giấu ánh sao. Khi đó nàng không biết làm sao để an ủi người khác. Chỉ đơn giản là ngồi xuống nói. Được, ta chờ ngươi ngủ rồi mới đi. Trong chớp mắt Giản Yên liền nín khóc mỉm cười. Cảnh tượng trước mắt cùng ký ức lại trùng nhau. Khóe môi Kỳ Vân Hân hơi kéo lên một độ cong nho nhỏ. Rất nhanh nàng ho nhẹ một tiếng. Khôi phục lại dáng vẻ vắng lặng thường ngày. Lư Khai Bình cuối cùng vẫn không nhịn được quay về lều đi tìm lại áo khoác mặc vào. Khi trở ra Kỳ Vân Hân vẫn còn đứng ở bên ngoài ngắm nhìn. Hắn có chút ngạc nhiên nương theo ánh mắt của Kỳ Vân Hân nhìn sang. Không có gì khác biệt. Vẫn là đang quay phim giống như thường ngày a. Lẽ nào trước đây Kỳ Tổng chưa từng xem người khác diễn kịch nên mới hiếu kỳ. Không thể. Phỏng chừng là đang quan sát đánh giá chất lượng đoàn phim. Đại khái cũng chỉ có mỗi khả năng này, ở trong mắt Lư Khai Bình. Kỳ Vân Hân trước sau gì đều là Kỳ Tổng trăm công nghìn việc. Nếu như không phải là đang giám sát, làm sao có khả năng nàng sẽ đứng lại ở đây ngắm nhìn. Nghĩ đến đây hắn gọi trợ lý tới. Để trợ lý đi sang bên kia nói với cố đạo diễn hai tiếng. Nghiêm túc một chút, đừng phạm sai lầm. Cố đạo diễn không cần Lư Khai Bình nói cũng cảm giác được áp lực đang kéo tới. Kỳ Vân Hân đứng ở đó nhàn nhạt nhìn xem vài lần cũng đã khiến hắn cảm giác được trên bả vai của mình có chút gánh nặng lớn đè lên. Cực kỳ áp lực, hắn thở ra một hơi. Làm việc nghiêm túc lại cẩn thận. Ảnh hưởng của hắn cũng kéo đến các nghệ sĩ khác. Chuyên gia trang điểm bước lên chỉnh lại lớp trang điểm cho Giản Yên cùng Cố Khả Hinh còn cười nói. Cố đạo diễn như vậy mà cũng sẽ căng thẳng. Khó gặp, Cố Khả Hinh cười phụ họa hai câu. Chuyên gia trang điểm nghi ngờ nói. Chỉ là Kỳ Tổng lại tự mình đến xem quá trình quay phim. Cố đạo diễn không muốn căng thẳng cũng khó. Giản Yên nghe vậy liền dương mắt lên nhìn về phía Kỳ Vân Hân đang đứng. Vừa vặn đụng phải cặp mắt kia, đáy mắt của Kỳ Vân Hân có chút nghi hoặc, không rõ ràng, còn có chút mờ mịt, không giống như trước đây. Vừa nhìn thấy liền cảm giác được cặp mắt ấy vô cùng sắc bén. Thậm chí khí thế cũng không có mạnh mẽ giống như trước. Tuy rằng Giản Yên không hiểu tại sao nàng lại xuất hiện sự chuyển biến khác lạ này. Thế nhưng Giản Yên cũng không cảm thấy có chút hứng thú nào. Nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn liền thu tầm mắt lại. Chuyên gia trang điểm đi tới bên người nàng nói. Một lần nữa vẽ mắt lại một chút. Giản Yên ngẩng đầu nhắm mắt lại mặc cho chuyên gia trang điểm tô tô vẽ vẽ ở trên mặt mình. Buổi chiều quay được vài phân cảnh. Giản Yên càng về sau càng quay càng có cảm giác. Một phân cảnh quay hai lần liền ok.

Cả buổi trưa đều ở phim trường xem diễn kịch. Bây giờ Kỳ Vân Hân nhắm mắt lại, trước mặt liền hiện lên dáng vẻ Giản Yên ăn mặc trang phục đóng phim. Mềm yếu, bất lực, lại vô cùng đáng thương. Hàm răng khẽ cắn môi. Cặp mắt kia cất giấu sự bất lực cùng kỳ vọng. Ánh mắt kia đã từng xuất hiện trước mặt nàng không chỉ có duy nhất một lần. Bây giờ nhớ lại chả khác gì một lưỡi dao sắc bén. Đâm vào ngực nàng, đau đến lông mày nàng vẫn luôn nhíu lại. Không về công ty, Kỳ Vân Hân lạnh nhạt nói. Trở về nhà đi, Phó Cường kêu lên một tiếng đáp lại. Chiếc xe màu đen hướng về khu nhà ở chạy tới. Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió lạnh hiu quạnh, thổi đến mức bóng cây lay động. Xung quanh có vài chiếc lá khô bị cuốn lên va vào cửa sổ xe. Phát ra tiếng ma sát nhẹ nhàng nhưng chói tai. Giống như âm thanh ở ngoài cửa sổ vào đêm đó của các nàng. Kỳ Vân Hân nhìn chằm chằm về phía trước đột nhiên nói. Quay đầu, Phó Cường có chút bối rối. Hả, ngài muốn đi đâu? Kỳ Vân Hân nói ra một cái tên của một tiểu khu. Phó Cường thuận miệng nói. Kỳ Tổng, đó là nhà ngài mới mua sao? Không phải, giọng nói hơi thấp lại lạnh nhạt vang lên. Ánh mắt của Kỳ Vân Hân đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái căn nhà kia không phải là nhà nàng mới mua, mà đó là căn nhà Giản Yên đã từng ở qua. Tác giả có lời muốn nói. Lư Khai Bình, Kỳ Tổng, không phải món ăn chua, là ngươi chua, Kỳ Vân Hân. Tùy cơ 30 tiền lì xì sao sao tách, cảm mạo, đầu nặng gốc nhẹ, cần các ngươi phải hôn nhẹ mới có thể tốt lên. Editor có lời muốn nói. Mặc dù chương này là Kỳ Tổng bị nổ hù, nhưng vẫn để ý tới CP của Cảnh lão sư và Cố lão sư. Hai người tình ghê á trời. Thêm cả có bạn nào để ý vài chương trước tác giả cũng có đề cập tới CP Tô Tỷ và Duyệt Duyệt Hơm. Cặp đó nó dây kêu gì đâu ạ, cách chương.